chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3602, chương 3412, đó là ta. Phong đồ ngự quỷ chi pháp Mã Tài được chứng kiến, ấn tượng vô cùng sâu sắc, vì thế trông thấy thân quân lộ ra chiêu này hắn bên trong thì héo. Vị đại nhân này bớt giận, là chúng ta có mắt không tròng. Người đại nhân bất kể tiểu nhân qua, liền bị chúng ta làm thành một cái dám thả đi. Mã Tài mặt nhíu chung một chỗ, cười thành hoa cúc, một mặt nịnh nọt dạng. Thân quân nhẹ hừ một tiếng. Hàng đâu? Mã Tài lập tức kịp phản ứng. Lão Lục vội vàng đi một người trong tay đem một cái vali xách tay bới ra kéo qua. Nịnh nọt đưa tới thân quân trước mặt. Mã Tài cười nói, trong này là 5 cái dị quả, còn mời đại nhân kiểm tra thực hư. Thân quân nhíu mày, không có động thủ đi đón, mà chính là bất mãn hỏi, làm sao ít như vậy? Mã Tài nghe vậy, nghĩ thầm cái này còn thiếu. Đây đều là hắn liều mạng ra kiếm về. Hắn khổ một khuôn mặt nói ra, cái này xung quanh đều dị quả đều không khác mấy bị vơ vét xong. Muốn đạt được càng nhiều, liền phải hướng chỗ càng sâu tìm, nhưng là rừng cây chỗ sâu, những cái kia dị quả đều có cường đại yêu ma tinh quái trông coi. Thân quân bất vi sở động, đem cái kia vali xách tay cầm trong tay, đối với Mã Tài nói ra, chỉ cần ngươi cái kia lấy tới càng nhiều dị quả, ngươi muốn cái gì ta đều thỏa mãn ngươi. Mã Tài nhất thời thì hô hấp dồn dập, không thể tin nhìn lấy thân quân. Hỏi, thật chứ? Thân quân rõ ràng không cao hứng. Hắn đường đường phong đô thiếu chủ, sẽ còn lung tung hứa hẹn không thành. Ta là phong đô thiếu chủ thân quân. Người đợi nếu là không tin lời nói, ta thì một lần nữa tìm một nhà. Mã Tài nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cũng không thể gây vị này thần tài không cao hứng. Đây chính là phong đô thiếu chủ. Khe hở đường vẩy điểm đồ vật đều có thể để hắn được lợi cả đời. Thiếu chủ yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực vì ngươi tìm kiếm dị quả. Mã Tài lời thề son sắt nói ra, sợ khó mà nói nghe thân quân thì không đáp ứng. Thân quân đối Mã Tài phản ứng hết sức hài lòng. Hắn nói ra, thật tốt làm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Cái này ở thời điểm này, từ nơi không xa thì truyền rối loạn tưng bừng, nguyên lai là biên giới lính tuần tra tới. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, sau đó quay đầu liền chạy. Đứng lại, lính tuần tra quát, toàn thể vội vàng đuổi theo. Thân quân cũng sắc mặt tái nhợt lựa chọn chạy trốn. Không nghĩ tới xui xẻo như vậy thế mà lại ở cái này điểm gặp phải. Hắn cảm thấy mình đây là không may cực độ. Vội vàng trốn trong rừng, những lính tuần tra kia tìm không thấy người cũng đều rời đi. Bất quá đem về phía trên báo, thân quân nhìn chung quanh một chút, lại nghe thấy lại tiếng đánh nhau. Hắn lập tức hóp lưng lại như mèo nghe tiếng sờ soạng. Đã nhìn thấy một thanh niên tại một chỗ khe núi cùng một đầu hắc báo chiến đấu. Người thanh niên này tay cầm đồng dạng hàn mang lộ ra trường kiếm. Cùng hắc báo kịch chiến cùng một chỗ, hắn trái phía bên phải, liền phát hiện cách đó không xa một gốc trên cây kết lấy một cái tử sắc trái cây. Dị quả, hắn đôi mắt sáng lên không nghĩ tới chính mình thế mà còn có bực này vận khí. Xem ra ta may mắn đến, thân quân cười, triệu ra một tên tiểu quỷ tới. Hắn chỉ huy tiểu quỷ ngừng lại một chút gốc cây kia dưới. Muốn thừa thanh niên cùng hắc báo không chú ý đem dị quả trộm. Nhưng không như mong muốn, tiểu quỷ kia còn không có chạm đến cái kia trái cây lúc, liền bị cây ăn quả nôn ra kiếm khí rảo sát. Tình cảnh này để hắn nhìn đến có chút trợn mắt hốc mồm. Nhưng cái này nhất động tĩnh cũng hấp dẫn thanh niên kia cùng hắc báo chú ý lực. Hai cái đồng thời nhìn về phía dị quả bên kia. Thanh niên đôi mắt lạnh lẽo nói ra, cái gì người? Hắc báo cũng gào thét một tiếng, độ nhảy cái mũi khóa chặt một tảng đá xanh đằng sau. đáng chết, bị phát hiện. Thân quân tức hổn hển, vốn cho rằng cái kia thần không biết quỷ không hay cái kia dị quả rời đi, không nghĩ tới sẽ phát sinh cái này một việc sự tình. Thanh niên gặp người kia không hố âm thanh, trường kiếm vẩy một cái, một đạo kiếm khí sắc bén rơi vào cái kia trên tảng đá. Bành, cái kia đá xanh nổ tung, lộ ra sắc mặt tái xanh thân quân tới. Hắn dữ tợn nhìn lấy thanh niên kia, hừ lạnh nói, xen vào việc của người khác. Hắn nói, trong thân thể nhất thời bay ra một cái áo đỏ nữ quỷ. Tà ma ngoại đạo, nên giết. Thanh niên nhẹ hừ một tiếng, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy cái kia nữ tử áo đỏ. Hắn phát giác được cái này nữ quỷ thực lực không dưới tại hắn. Thân quân nhìn một chút thanh niên cách ăn mặc, liền nhớ tới một người, cười lạnh nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là giải gia thiên tài giải kiếm đến a, làm sao không có đi theo lão tử ngươi phía sau cái mông a. Muốn chết, giải kiếm đến sắc mặt dữ tợn, trường kiếm dựng thẳng trước người, một kiếm đâm ra, kiếm khí phun ra, khuấy động thiên địa đạo sát hướng thân quân. Hắn bình thường hận nhất chính là có người cầm giải đông lai tới nói hắn. Như thế hắn cảm thấy là đang vũ nhục hắn. Nữ tử áo đỏ hú lên quái dị, sợi tóc còn như là thác nước nghiêng về xoắn tới, đem giải kiếm đến kiếm khí chìm ngập. Giải kiếm tới gặp mình kiếm chiêu bị tan rã cũng không giận nổi. Một chân dẫm tại một tảng đá lớn phía trên, lực lượng theo lòng bàn chân nghiêng về mà ra, đưa người tảng đá lớn chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Hắn thì mượn lực lượng bay lên không trung, cổ tay rung lên, một đạo kiếm khí lướt qua. Bạch, nữ tử áo đỏ tóc liền bị chém đứt. Ánh mắt của hắn vượt qua nữ tử áo đỏ nhìn về phía thân quân. Bật hơi thành cương, một đạo kiếm khí chạm trước thân quân. Thân quân gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt không đổi. Cả người hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất tại nguyên chỗ. Các loại xuất hiện lần nữa, đã là trên không trung, trong tay nhiều một thanh cờ nhỏ. Hắn bỗng nhiên lay động, vô cùng vô tận âm phong liền gào thét mà đến, đồng thời còn bay ra từng cái lệ quỷ đi ra. Những thứ này lệ quỷ mặc dù không bằng hồng y, nhưng là số lượng nhiều đến kinh ngạc. Trong lúc nhất thời giải kiếm đến bị cuốn lấy, trên thân tại hồng y công kích đến thụ chút bị thương ngoài da. Thân quân khóe miệng cười lạnh, không chút nào đem giải kiếm đến để vào mắt. Vị này quá khí kiếm đạo thiên tài, trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này. Giải kiếm đến bị cuốn lấy không thể thoát thân, ánh mắt của hắn thì rơi vào ngươi cái cây phía trên. Hắn rơi ở bên cạnh, nhất thời cũng là một cỗ cường đại kiếm ý hướng hắn tốc thẳng vào mặt. Hắn né tránh không kịp, trên gương mặt nhiều ba lỗ lớn, đỏ thẫm máu dịch chảy ra. Thân quân kinh ngạc, cái này dị quả phẩm chất cao đến vượt qua hắn tưởng tượng. Kiếm lời, thân quân trong lòng thầm nghĩ, thân thủ chụp vào cái kia trái cây, nhưng là đây là một cỗ gào thét mang theo mùi hôi thối đập tại trên mặt hắn. Một đầu màu đen con báo toàn thân mang theo lôi điện xuất hiện tại hắn trước mắt. Thân quân ánh mắt rét lạnh, muốn chết, hắn chợt xuất thủ, cùng hắc báo chợt đánh lên, giải kiếm đến nắm lấy cơ hội, khí thế đột nhiên bạo phát đi ra, trường kiếm huy sái ở giữa, trực tiếp đem hồng y trọng thương, tại quỷ quái bên trong giết ra một con đường, hắn ép thẳng tới cái viên kia dị quả, tình cảnh này rơi vào thân quân cùng hắc báo trong mắt. Để bọn hắn nhất thời thì gấp, đó là ta, thân quân gầm thét lên, cùng hắc báo đồng thời dừng tay quay người thẳng hướng giải kiếm tới. Giải kiếm đến cầm trong tay sát chiêu, liền đợi đến cái này thời điểm, trường kiếm trong tay của hắn mãnh liệt bạo phát ra vạn đạo kiếm khí. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắc báo nhất thời bị xé thành mảnh nhỏ. Mà thân quân quanh thân thì tạo nên một trận gợn sóng. Bị đánh bay ra ngoài, trên không trung phun máu. không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Ta, thế mà thua ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Thân quân không thể tin được, vừa mới nếu không có kiện bảo bối che chở hắn, hiện tại đã bị xé thành mảnh nhỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.